đoạt lấy loa trong tay cảnh sát. Dương Phàm lớn tiếng hô, thưa bà con cô bác, tôi là phó bí thư tỉnh ủy Dương Phàm. Nếu mọi người tin tưởng tôi có thể giải quyết vấn đề của mọi người, xin đề cử ra một vài đại biểu. Tôi cam đoan mọi người có thể được gặp thị trưởng, phát biểu yêu cầu của mình. Chức vụ phó bí thư tỉnh ủy này quả thật khiến người ta chấn động. 5-600 người dường như chiếm được hiệu lệnh thống nhất, bình tĩnh lại trong 5-3 giây, đột nhiên lại xôn xao một trận. Phó bí thư Dương, ngài thật là phó bí thư Dương. Người trẻ tuổi xuất hiện lúc đầu giơ hai tay lên, đám người im lặng xuống rất nhanh. Người này đi tới trước mặt Dương Phàm, hỏi với vẻ hơi kích động. Dương Phàm cười gật đầu nói, tôi chính là Dương Phàm. Thưa bà con cô bác, phó bí thư Dương là cán bộ tốt nổi tiếng, tôi Tằng Khắc Minh rất tin tưởng anh ấy. Người này quay đầu lại hô lớn, sau đó kích động quay lại nắm tay Dương Phàm nói, phó bí thư Dương, tôi đã thực tập ở thành phố Tam Hà. Ngụ ý, hắn biết sau khi Dương Phàm tới thành phố Tam Hà thị sát đã phát sinh kết quả gì. Đồng chí Tiểu Tằng, mặt trời nắng như vậy, phải cẩn thận có người bị cảm nắng. Mọi người không cần chờ ở đây, khẩn trương lựa chọn đại biểu, chờ lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố trở lại. Tôi sẽ tự mình giám sát việc mọi người phản ánh vấn đề của mình với thị trưởng Tiền. Nếu mọi người đề xuất yêu cầu hợp lý mà không được giải quyết, tôi sẽ báo cáo lên tỉnh ủy. Lúc này Tiếu Lộ mang theo người đưa tới một xe đồ uống. Dương Phàm dặn y phân phát cho quần chúng, còn mình chờ đợi rất kiên nhẫn. Tằng Khắc Minh có lẽ là người đứng đầu của đám người này. Được y bố trí, quần chúng nhận đồ uống xong thì dần tản đi, chỉ lưu lại hơn 10 người. Tiểu Tằng, lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố đang khẩn trương trở về. Mọi người cứ nghỉ ngơi ở nhà khách trước đi, chờ tôi thông báo. Dương Phàm mỉm cười nói. Tằng Khắc Minh dường như rất tín nhiệm Dương Phàm, lập tức nghe theo. Sau đó Dương Phàm phân phó Lưu Minh bố trí chỗ nghỉ ngơi cho quần chúng. Xe thương gào thét tới, chở Diệp Hướng Dương đi. Dương Phàm đang định quay người đi lên lầu thì một chiếc Audi A6 màu đen hiện ra trước cửa ủy ban. Một người đàn ông thần tình bất an đi xuống. Phó bí thư Dương rất xin lỗi, chúng tôi không làm tốt công tác. Người đến là bí thư thị ủy Chu Cao Minh, vừa tới đi lên trước nhận sai, cũng không dám hỏi Dương Phàm vì sao lại xuất hiện ở đây đúng vào lúc trọng yếu này. Dương Phàm biết mặt CM, đã gặp mặt khi họp trên tỉnh. Đồng chí Chu Cao Minh, trước không nói chuyện trách nhiệm, nơi này cũng không phải nơi nói chuyện công việc. Đi lên nói chuyện đi. Dương Phàm biểu hiện rất bình tĩnh, giọng điệu cũng không kịch liệt. Chu Cao Minh ngây ngẩn cả người. Theo lý thì Dương Phàm hẳn là phẫn nộ phê bình, nhưng lại không hề có chút biểu tình phẫn nộ nào. Không dự đoán chúng tình huống, nội tâm Chu Cao Minh càng thêm bất an. Trên mặt hiện lên một vẻ sợ hãi, Chu Cao Minh xông về phía trước một bước, hơi hơi xoay người giơ tay làm mời tư thế. Phó Bí Thư Dương, ngài mời. Đoàn người đến phòng họp của ủy ban rồi ngồi xuống. Dương Phàm châm một điếu thuốc, hút một ngụm nhìn Chu Cao Minh đầy thâm ý, nói, đồng chí Chu Cao Minh, hôm nay chuyện đã xảy ra, anh có biết nguyên nhân hậu quả thế nào không? Tôi biết, quần chúng từng đến thị ủy phản ánh. Tôi cũng giao trách nhiệm cho các ban ngành chính phủ xử lý kịp thời. Sáng nay tôi đang báo cáo công tác ở chỗ ở bí thư Hắc. Hơn 2 giờ trước, nhận được báo cáo của bên ủy ban, tôi vội vàng quay về. Bất kể nói thế nào, đã phát sinh chuyện như vậy, là bí thư thị ủy, tôi cũng có trách nhiệm chủ yếu. Chu Cao Minh thật cẩn thận lựa chọn từ ngữ, biểu đạt hai ý. Thứ nhất, trách nhiệm không phải ở hắn. Thứ hai, hắn là người của Hắc Nam. Mặc dù Chu Cao Minh nói chuyện rất chú ý, nhưng là Dương Phàm nghe xong lại cảm thấy phi thường chói tai. Anh biết việc khất nợ trả tiền đất này từ khi nào? Còn nữa, từ hơn 2 giờ trước, anh đã biết việc quần chúng tụ tập ở cổng Ủy ban Nhân dân thành phố. Chẳng lẽ anh không lo lắng gây thành sự kiện tập thể sao? Dương Phàm thản nhiên hỏi một câu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Chu Cao Minh.

vội vàng tỏ vẻ, tôi trở về tổ chức hội nghị, thảo luận chuyện xảy ra hôm nay. Chu Cao Minh đương nhiên hiểu được Dương Phàm. Ám chỉ, vội vàng thể hiện thái độ, không phiền toái thị ủy và ủy ban về bữa tối, tôi chạy suốt đêm về Uyển Lăng. Dương Phàm nói xong quay đầu nói với Tiền Chính Thanh đang đứng bên cạnh. Thị trưởng Chính Thanh, nhớ bố trí ăn tối cho các đại biểu quần chúng rồi mới đi. Tiền Chính Thanh còn đang liên tục gật đầu đáp ứng, Dương Phàm đã đi ra khỏi phòng họp. Toàn bộ cán bộ hai bộ máy của thành phố đều vội vàng đuổi theo ra tới tận bãi đỗ xe. Nhìn Dương Phàm lên xe rời khỏi, Chu Cao Minh giơ tay lau mồ hôi, khẽ lạnh lùng nói với thường vụ phó thị trưởng Ngô về ở bên cạnh. Hôm nay tính là anh may mắn, về sau ít làm loại việc hại người mà không lợi mình thế này. Đa tạ bí thư Chu chiếu cố, tôi biết nên làm như thế nào. Ngô về xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, hạ giọng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 631 Dương Phàm ngồi trên chiếc Audi rời khỏi nội thành, tới một giao lộ thì dừng lại. Ven đường, Tạ Nhu và Diệp Mỹ đang đứng cạnh một chiếc BMW. Hai người đàn bà thấy Dương Phàm liền cùng nhau cười đi tới. Dựa theo ngài phân phó, sự tình đều đã xử lý tốt. Tạ Nhu tiến lên cười nói, thần thái rất cung kính. Dương Phàm xuống xe, tiến vào trong chiếc BMW. Chiếc BMW nổ máy, quay đầu trở lại nội thành. Trực giác nói cho Dương Phàm rằng sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tuy nhiên trong trường hợp hôm nay, Mạnh Bảo rõ ràng không thích hợp. Tuy rằng đám người Chu Cao Minh là cấp dưới nhưng trong phạm vi quyền hạn mà nói, Dương Phàm thật sự không tiện can thiệp quá nhiều. Cho nên Dương Phàm chỉ có thể lựa chọn biện pháp vu hồi. Xe chậm rãi đi tới trước một tòa nhà nhỏ có 2 tầng trong nội thành. Tên ở ngồi bên cạnh Dương Phàm, cười giới thiệu, đây là nhà tôi mới mua, tính toán phát triển ở thị trường thành phố Lưu Tuyền. Sau khi tiễn Dương Phàm, nội tâm Tiền Chính Thanh hơi uể oải. Hôm nay trước mặt Dương Phàm và Chu Cao Minh, rất nhiều điều Tiền Chính Thanh không thể nói được. Xuất phát từ việc giữ gìn uy tín cho bí thư thị ủy Chu Cao Minh, Tiền Chính Thanh không nói thẳng ra một số tin tức trước mặt Dương Phàm. Vốn y tính toán tìm cơ hội gặp mặt để nói ra nhưng Dương Phàm nói, đi ngang qua, chính là, đi ngang qua. Trong phòng hội nghị, các lãnh đạo liên quan của các ban ngành đều có mặt. Trong hội nghị kiểm điểm này, Tiền Chính Thanh không hề có chút tinh thần nào. Điểm duy nhất khiến Tiền Chính Thanh cao hứng chính là, hôm nay phó thị trưởng chịu trách nhiệm tiếp đãi là Diệp Hướng Dương, này là người của Chu Cao Minh. Bởi vì chột dạ nên Diệp Hướng Dương bị Dương Phàm nói khiến cho bệnh tim phát tác, đưa đến bệnh viện hiện tại còn chưa qua được thời kỳ nguy hiểm. Thường vụ phó thị trưởng Ngô về thì đang nghiêm trang tự kiểm điểm, thái độ có thể nói là rất sâu sắc. Nhìn y nói với thần tình nghiêm túc, Tiền Chính Thanh thầm nhủ, nếu hôm nay phó bí thư Dương không đi ngang qua, vậy xảy ra chuyện xấu mà người đứng ra gánh chịu khẳng định chính là mình. Công ty Hưng Đạt có liên quan hệ với Ngô về. Đây là nguyên nhân khiến Ngô về bao che. Các đồng chí, phó bí thư tỉnh ủy Dương Phàm có chỉ thị, mọi người đều đã biết. Sau này trong công tác, chúng ta phải càng thêm nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Lúc này là 8 giờ 30 tối, Chu Cao Minh tổng kết hội nghị, sau đó tuyên bố tan họp. Rời khỏi phòng họp, trưởng ban thư ký của Ủy ban Nhân dân thành phố Bình Kiện đuổi theo, nói khẽ với Tiền Chính Thanh. Thị trưởng, lên xe tôi nhé. Tiền Chính Thanh nhiều ít hơi không ngờ, nhìn trưởng ban thư ký của Ủy ban Nhân dân thành phố, người duy nhất có thể tin cậy, gật đầu không nói gì. Lên xe của Bình Kiện, sau khi ra khỏi cửa Ủy ban, chiếc xe lập tức chạy thẳng về phía ngoại ô thành phố. Bình Kiện, anh làm gì thế? Tiền Chính Thanh đang nghĩ tới việc của DG, không khỏi bật cười, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Vừa rồi ở trong phòng họp, tôi có nhận được điện thoại của Phó trưởng Ban Thư ký tỉnh ủy Trần. Trước kia chúng tôi cùng học trung học, đều là người Tam Hà. Bình Kiện cười giải thích. Hai mắt Tiền Chính Thanh lập tức sáng lên, nhìn Bình Kiện kiên nhẫn chờ câu nói tiếp theo. Ngài đừng nhìn tôi như vậy. Chờ một chút đến nơi, ngài sẽ biết mà. Bình Kiện hơi cười khổ nói. Kỳ thật hắn cũng không biết tới nơi đó có ai đang chờ mình. Địa chỉ là Trần Minh Dương cấp cho. Nói sau khi kết thúc hội nghị thì bảo Tiền Chính Thanh cùng tới. Trực giác nói cho Bình Kiện rằng sự kiện này liên quan tới Dương Phàm. Chỉ có điều hiện tại chưa tới nơi nên không dám xác định hoàn toàn. Tìm một nơi dừng xe xong, Bình Kiện nhìn thấy một mỹ nữ đang đứng dưới bóng đèn trước cửa, cảm thấy không biết mình có đến đúng nơi không. Khi y còn đang do dự thì Tạ Nhu cười đi tới gõ cửa xe nói, Phó Bí Thư Dương đang ở bên trong. Trong bóng tối, mặt Tiền Chính Thanh lộ ra vẻ vui mừng, cũng may là bóng tối đã che giấu vẻ mặt của y, nếu không bị người nhìn thấy vẻ kích động này. Hơi không phù hợp với hình tượng của Oai Dương Phàm đứng trên bậc thang ở cửa, mỉm cười nhìn hai người đi vào. Thấy cảnh tượng này, Tiền Chính Thanh lập tức giơ tay ra từ dưới bậc thang, nói: "Chào Phó Bí Thư Dương." Dương Phàm bắt tay với hai người, cười nói: "Ban ngày có lời khó nói, mời hai người tới để suy nghĩ giải quyết một số tình huống." Sau khi mọi người ngồi xuống, Diệp Mị mang trà lên. Trong phòng có hai mỹ nữ khiến trong lòng Tiền Chính Thanh có chút ý tưởng. Tuy nhiên y tỉnh táo lại rất nhanh. Là một thị trưởng, y cũng có chút năng lực chống cự. Phó Bí Thư Dương, 4 năm trước, tôi từ Trung ương đoàn phái tới đây tạm giữ chức. 2 năm sau thì được trúng cử làm thị trưởng. Tiền Chính Thanh mở màn có vẻ như hơi lạc đề nhưng thực ra là tự giới thiệu. Khi nói chuyện, Tiền Chính Thanh quan sát biểu tình biến hóa của Dương Phàm rất cẩn thận, báo ra lai lịch chính là muốn xem phản ứng của Dương Phàm. Ồ, tôi có quen Phó Bí Thư Trung ương đoàn đương nhiệm là Lưu Thanh một chút. Phó Bí Thư tiền nhiệm là Đinh Duệ cũng là cộng sự ở tỉnh Thiên Nhai, quan hệ cũng không tệ lắm. Dương Phàm thản nhiên đáp. Tiền Chính Thanh vốn hơi cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn không hề che giấu chút nào. Phó Bí Thư Lưu rất chiếu cố tôi. Tiền Chính Thanh vừa nói như vậy, hết thảy đều rất minh bạch. Lưu Thanh từng đảm nhiệm Bí Thư tỉnh đoàn ở tỉnh Giang Nam, sau lại điều lên Bắc Kinh. Nói cách khác, Tiền Chính Thanh là người cùng dây với Lưu Thanh. Quan hệ quyết định lập trường, đây là chuyện bình thường trong cơ quan nhà nước. Trong vấn đề phát sinh ở thành phố Lưu Tuyền, xuất phát điểm của Dương Phàm là làm sao phối hợp được với bộ máy trong thành phố Lưu Tuyền. Dương Phàm nhìn ra được Tiền Chính Thanh không hề có quyền phát ngôn trong đảng ủy, ngay cả trong ủy ban nhân dân thành phố cũng chưa chắc có bao nhiêu quyền lực thực tế. Nhận thấy điểm này, Dương Phàm cảm thấy Chu Cao Minh quá mạnh mẽ, thiếu một cục diện cân bằng, lúc này mới có ý lén tiếp xúc với Tiền Chính Thanh. Bộ máy của ủy ban nhân dân thành phố hình như cũng không hài hòa nhỉ. Dương Phàm cười như hỏi, trên thực tế là nói với giọng điệu xác định, ngụ ý là, anh đừng che giấu, tôi nhìn thấy cả rồi. Không đợi Tiền Chính Thanh nói chuyện, bên cạnh trưởng ban thư ký Bình Kiện đã giành nói trước, đâu chỉ đơn giản là không hài hòa như vậy. Lẽ ra thị trưởng quản tài chính, nhưng bên cục tài chính, tiền của thị trưởng ký tên cũng mặc kệ, như thế nào? Thị trưởng ký tên, cục tài chính cũng không hề chi sao? Dương Phàm cau mày, hắn đã từng làm ở thành phố, cũng biết sự quan trọng khi nắm lấy cục tài chính. Nhưng khi Dương Phàm còn làm, bên phía Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không hạn chế chi quá mức mà chỉ cường điệu xét duyệt và giam lại mà thôi. Từ khi vào con đường chính trị nhiều năm nay, thật sự là Dương Phàm chưa bao giờ gặp phải việc thị trưởng ký tên mà không lấy được tiền. Cũng không nghiêm trọng như vậy, chính là chi tiền không thoải mái. Tôi nhớ có một lần, thành phố chi một khoản cho việc duy tu các trường tiểu học vùng núi, liền do đồng chí Liễu Vân Hà ký. Bên cục tài chính liền nói không có tiền, đồng chí Liễu Vân Hà đành phải tìm đến tôi ký. Kết quả là cục tài chính tìm các loại lý do kéo ra tận 5 tháng mới thả ra 1/3 số tiền. Tiền Chính Thanh cố gắng nói một cách thoải mái, nhưng nội tâm thì phi thường khẩn trương. Cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, nhiều ít hơi ngưng trệ. Tiền Chính Thanh chọn chuyện này mà nói, không thể nghi ngờ là rất đau đớn. Trong lòng Dương Phàm biết rõ ràng nhưng đúng là phải thừa nhận chuyện này rất có tính tiêu biểu. Từ góc độ một người bên ngoài mà nói, phó thị trưởng Liễu Vân Hà quản lý giáo dục có lẽ cùng một giây với Tiền Chính Thanh, nếu không cũng sẽ không có chuyện này. Sau đó xử lý chuyện này thế nào? Dương Phàm tỏ vẻ một chút, giọng điệu cũng không mãnh liệt, biểu tình thoạt nhìn cũng rất bình tĩnh. Tiền Chính Thanh biết trước kia Dương Phàm đã công tác ở cơ sở lâu năm, khẳng định đã gặp không ít loại chuyện thế này, trong lòng hơi thất vọng. Các trường tiểu học vùng núi nghèo khó sống chết thế nào, rất nhiều cán bộ chẳng thèm để mắt tới chút nào. Tiền Chính Thanh thất vọng rất nhiều, giọng điệu hơi chán nản, nói tiếp. Cũng không có gì, thấy đã tới sát mùa mưa, cục tài chính chỉ chi 1/3 số tiền, tôi đành phải trích một chút từ quỹ thị trường, đồng chí Liễu Vân Hà cũng trích một chút từ quỹ giáo dục, mới xem như tu bổ được một chút tình hình các trường học xuống cấp khá nặng trước mùa mưa. Ồ, Dương Phàm thản nhiên lên tiếng, tỏ vẻ một chút rồi cứ thế cho qua. Tiền Chính Thanh há mồm, định nói gì lại thôi, tuy nhiên trên mặt lại lộ ra vẻ phẫn uất. Sự tình ở Dương Gia Loan, dường như buổi chiều anh có chút không thể nói hả? Dương Phàm đột nhiên đổi đề tài. Tiền Chính Thanh hơi sửng sốt, vội vàng lắc đầu nói. Không có gì không thể nói, đại khái tình huống chính là như vậy. Dương Phàm cười mà không nói nhìn Tiền Chính Thanh, vài phút không nói lời nào. Tiền Chính Thanh bị nhìn không biết nên làm thế nào, đành phải vâng vâng cúi đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632. Lúc này Dương Phàm mới thản nhiên nói. Anh muốn giữ gìn đoàn kết trong bộ máy là tốt, nhưng công ty Hưng Đạt lấy tiền của ngân hàng cho vay nhưng lại khất nợ không có lý do. Anh cảm thấy chuyện này có gì đó không tiện mở miệng sao? Tiền Chính Thanh tuyệt đối không ngờ Dương Phàm nói một câu trúng phốc. Đang muốn giải thích thì Dương Phàm cười khoát tay nói. Anh đừng vội giải thích, nghe tôi nói xong đã. Công ty Hưng Đạt đến đầu tư ở thành phố Lưu Tuyền, đồng chí thường vụ phó thị trưởng Ngô Về vẫn khá coi trọng. Cho nên luôn ủng hộ công ty Hưng Đạt, đúng không? Tiền Chính Thanh không ngờ Dương Phàm càng nói càng vào sâu, hơi không biết phản ứng thế nào. Sao Dương Phàm có thể biết hết như vậy? Sau khi công ty Hưng Đạt quá hạn nợ một tháng, tôi từng nghi ngờ tư cách của công ty này trong hội nghị thị trường. Lúc ấy đồng chí Ngô Về tỏ vẻ bất mãn. Suy xét đến đoàn kết của bộ máy, tôi không kiên trì nữa. Điểm này có lẽ là sơ suất của tôi. Khi nói tới đây, Dương Phàm thoáng cười lạnh. Tiền Chính Thanh vội vàng dừng lại, có chút ý tứ nếu thêm chút nữa là chín quá hóa nấu. Dương Phàm cầm thuốc lá, hơi cúi đầu trầm tư. Tiền Chính Thanh không dám cắt đứt mạch suy nghĩ của Dương Phàm, ngừng thở kiên nhẫn chờ. Lúc này hắn mới xem như phản ứng lại được. Sự tình đang phát triển đúng theo phương hướng mình mong chờ. Đừng nhìn Dương Phàm trẻ tuổi, lòng dạ Dương Phàm đủ sâu, mãi đến hiện tại mới lộ ra chút manh mối. Có mấy việc các anh vất vả một chút. Dương Phàm mở miệng, không đợi Tiền Chính Thanh có động tác, bình tĩnh lấy vở và bút ra có vẻ định ghi chép. Tiền Chính Thanh cũng vội vàng cúi người, ra vẻ chăm chú lắng nghe. Thứ nhất, ngày mai tôi muốn đi xem các trường tiểu học vùng núi mà đồng chí Chính Thanh nói, cần các anh cung cấp cho một danh sách. Thứ hai, tra xem tài sản thật sự của công ty Hưng Đạt. Thứ ba, cần phải gây áp lực cần thiết đối với công ty Hưng Đạt, không thể để Ủy ban Nhân dân thành phố rửa mông cho họ. Thứ tư, sửa sang lại toàn bộ tài liệu về sự kiện Dương Gia Loan cho tôi mang về báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy. Nếu cần thiết, tỉnh ủy sẽ tham gia một cách thích hợp. Ung Dung nói xong ý tứ của mình, trên mặt Dương Phàm lộ ra một nụ cười. Lúc này Tiền Chính Thanh mới bừng tỉnh ngộ, hiểu được lúc trước chắc chắn Dương Phàm đã có một ít điều tra, chậm rãi không tỏ thái độ chính là muốn nhìn phản ứng của mình một chút. Nếu chính mình hơi mất kiên nhẫn, như vậy sẽ mất điểm. Tiền Chính Thanh hơi kích động lập tức tỏ thái độ, Phó Bí Thư Dương, 4 điều mà ngài bố trí. Thứ nhất, danh sách ngày mai liền phái người đưa tới. Thứ hai, tôi từng phái người bí mật điều tra về công ty Hưng Đạt, tài liệu đã có sẵn, chỉ có điều không có cơ hội dùng tới. Thứ ba, ngày mai tôi sẽ triệu tập hội nghị thị trường, mượn việc ngài tới để trước hết thông qua quyết định về xử lý công ty Hưng Đạt trong Ủy ban Nhân dân thành phố, sau đó nói ra trong hội nghị thị ủy thường ủy. Thứ tư, có lẽ sau khi ngài thị sát vùng núi trở về, tài liệu sẽ được sửa sang xong. Tiền Chính Thanh ứng đối rất nhanh. Dương Phàm nghe xong tuy rằng biểu tình bình tĩnh nhưng trong lòng hơi chấn động. Có thể làm đến vị trí thị trưởng này, quả nhiên không ai là người đơn giản. Lúc trước Tiền Chính Thanh là tích tụ lực lượng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ mà thôi. Dương Phàm cho rằng nếu mình bị vây vào tình cảnh tương tự, cũng sẽ xử lý như vậy. Ha ha, hóa ra đồng chí Chính Thanh đã sớm có chuẩn bị, quả nhiên là định liệu trước. Dương Phàm cười khen ngợi. Tiền Chính Thanh cũng không dám lộ ra trạng thái kiêu ngạo, hơi hơi khom người, có chút hổ thẹn nói. Phó Bí Thư Dương, kỳ thật tôi làm không trọn vẹn. Loại chuyện này lẽ ra không nên phát sinh, đây đều là nhiệm vụ công tác của tôi. Tôi nên xin lỗi các bà con Dương Gia Loan, kiểm điểm với tỉnh ủy. Dương Phàm thản nhiên lắc đầu nói. Cục diện phức tạp như thế, anh xử lý thế đã là tốt lắm rồi. Nói cho cùng, đó là vấn đề trong cơ quan nhà nước chúng ta. Nói đến đây, Dương Phàm cảm khái thở dài một tiếng, khoát tay nói. Không nói chuyện này nữa, chuyển đề tài đi. Tiền Chính Thanh nghe ra chút gì đó trong lời nói của Dương Phàm, cũng chỉ có thể hơi thở dài trong lòng. Thấy không còn sớm nữa, Tiền Chính Thanh biết nên đi, liền đứng lên cười nói. Phó Bí Thư Dương, tôi cũng cần phải trở về, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Dương Phàm đứng lên khoát tay nói, đều là vì làm tốt công tác mà thôi. Nói xong Dương Phàm chủ động giơ tay ra. Tiền Chính Thanh rốt cục thấy được hy vọng, hơi kích động nắm chặt tay Dương Phàm nói. Phó Bí Thư Dương, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Phàm kiên trì tiễn hai người ra xe, nhìn bọn họ lên xe rời đi mới quay người trở về. Xe bon bon trong bóng tối, Tiền Chính Thanh ngả lưng về phía sau, tâm tình khoái trá nói với Bình Kiện ngồi bên cạnh. Không ngờ, thật không ngờ. Bình Kiện cũng có chút hưng phấn nói, đúng vậy. Buổi chiều trưởng ban thư ký Trần điện thoại cho tôi cũng mới chỉ đoán một cách đơn giản. Không ngờ Phó Bí Thư Dương lại nhìn xa trông rộng, chỉ một buổi chiều ngắn ngủn đã nhìn thấu sự việc phức tạp như vậy. Gia đình cách mạng có không ít con em, nhưng anh nhìn xem mấy người có thể giống Phó Bí Thư Dương. Còn chưa tới 40 đã ngồi cao như vậy. Bối cảnh gia đình đương nhiên là quan trọng, nhưng cá nhân không có năng lực thì cũng không thể làm được gì nhiều. Bạn đang đọc Tiền Chính Thanh nói vẻ hơi cảm khái. Kỳ thật trước đó, ấn tượng của y đối với Dương Phàm cũng không tốt lắm. Theo bản năng cho rằng Dương Phàm chủ yếu dựa vào bối cảnh gia đình. Hiện tại, sau khi tiếp xúc trực tiếp mới phát hiện rằng bất cứ ai cũng không chỉ đơn thuần là có chỗ dựa đều làm được việc. Phó Bí Thư Dương, tối nay ngài ngủ trong phòng chính ở lầu trên, có muốn lên xem một chút không? Tạ Nhu hiện ra ở trên lầu, mỉm cười nói. Dương Phàm ngẩng đầu lên, thấy Tạ Nhu vừa mới tắm rửa xong, mặc một chiếc áo ngủ ngắn tay, mặt mũi đỏ bừng đứng ở đó. Dựa theo tình huống bình thường, sự việc ở thành phố Tam Hà đủ khiến Tạ Nhu ngồi tù mười mấy năm. Bởi vậy Tạ Nhu vẫn hy vọng có thể báo đáp Dương Phàm một chút, tuy nhiên nghĩ nát óc vẫn không tìm ra điều gì để làm. Tiền, người đã làm tới vị trí như Dương Phàm, nếu không có gì đặc biệt gây sức ép, có lẽ không có chỗ để tiêu tiền. Mỹ sắc, có lẽ điểm này thì Diệp Mỹ còn được thông qua. Tạ Nhu đã 36, dù bảo dưỡng không tệ nhưng khi nhìn thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp đi bên cạnh Dương Phàm ở thành phố Tam Hà, Tạ Nhu đã đánh mất sự tự tin. Đó là Tạ Nhu còn chưa được gặp mỹ nữ hồng nhan họa thủy Thu Vũ Yến. Tóm lại, Tạ Nhu không hề có ý quyến rũ Dương Phàm, chỉ có điều hơi đánh giá cao khả năng chống cự mỹ sắc của Dương Phàm mà thôi. Khi người đàn bà tự nhiên thì bất giác lộ ra vẻ mê người nhất. Giờ phút này Tạ Nhu đúng là như thế. Sau khi tắm xong, toàn thân thả lỏng, thân mình tùy ý nghiêng về phía trước, hai tay bám vào lan can nhìn xuống dưới. Dương Phàm chậm rãi đi lên lầu. Từ góc nhìn của hắn, cổ áo ngủ của Tạ Nhu có một chiếc nút, cố ý mở ra, liếc mắt một cái là có thể thấy hai quả bóng đang bị định luật vạn vật hấp dẫn tác dụng, hình thành một khe sâu hun hút. Ý thức được ánh mắt khác thường của Dương Phàm,